Thần Ma Thiên Tôn, chương 944, Hồn Linh Đan, góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên chỉ sợ Nhạc Minh Tùng mà nói tiếp sẽ chọc giận cửu vị yêu hậu, thế là ho hắng nói. Không được nói linh tinh, nếu không ta cũng sẽ trói ngươi lại rồi nhét rẻ vào mồm. Nhạc Minh Tùng nhìn sang đàn Càn Hòa Thượng đang bị Kim Ngân Giác Yêu Vương vác trên vai, hít vào một hơi khí lạnh, lập tức ngậm mồm lại. Cửu vị yêu hậu đi đầu tiên, cơ thể đầy đặn, tóc dài tựa thác ngọc thể với những đường cong hoàn hảo như ẩn như hiện sau lớp áo mỏng, thân thể còn tỏa mùi hương dịu dịu. Trên bàn tay cửu vị yêu hậu là một ngọn lửa chiếu sáng phong thần động phủ. Trên vách động phủ khắc rất nhiều bức bích họa cổ xưa. Có bức bích họa là hình phượng hoàng lửa, dang rộng đôi cánh bay lên tầng mây. Có bức là hình người khổng lồ tay cầm rìu đại chiến với man hoang cổ thú, núi non dưới chân hắn chỉ như những đụn đất nhỏ bé. Mỗi bức bích họa đều chứa đầy thần tính, giống như miêu tả một thế giới, cũng như đang trần thuật một loại võ đạo vô cùng thu hút. Ninh Tiểu Xuyên nói, mỗi bức bích họa đại diện cho một loại tinh thần võ đạo, chắc chắn là truyền thừa của cao thủ đã vào phong thần động phủ để lại. Có thể tham ngộ ra võ kinh cao thâm và thần thông lợi hại. Khuynh Phi Tử, Đát Hy Công Chúa, Kim Ngân Giác Yêu Vương rất vui mừng, mỗi người chọn một bức bích họa, ngồi xuống bên dưới bắt đầu tham ngộ. Khuynh Phi Tử nhìn bức phượng hoàng lửa, rất nhanh đã tiến vào một thế giới kỳ diệu. Nàng cảm thấy mình giống như vào trong cơ thể của phượng hoàng, giang cánh bay lượn trong trời đất. Những sinh linh khác thấy nàng lập tức quỳ lạy coi nàng như phượng hoàng, vua của phi cầm. Đát Hy Công Chúa chọn bức khắc đá hồ nữ. Trên bức tranh đá này khắc một nữ tử phong hoa tuyệt đại, mi tâm có nốt chu sa, dưới váy lộ 9 cái đuôi hồ ly. Tuy chỉ là bức khắc đá nhưng vẫn vô cùng mị hoặc. Kim Ngân Giác Yêu Vương thì ngồi dưới bức họa người khổng lồ cầm rìu tham ngộ thần thông và võ đạo trên đó. Với tu vi hiện nay, Ninh Tiểu Xuyên có thể nhận ra, những võ đạo ấn ký để lại trên các bức bích họa đều là của các đại nhân vật để lại, nhưng võ đạo đều rất cơ bản, không phải tinh túy của họ. Hiện giờ mà hắn tham ngộ thì cũng chẳng có giá trị là bao. Cửu vị yêu hậu Tiểu Linh Nhi đều có tu vi vạn cổ cảnh, đương nhiên cũng nhận ra bản chất của các bức bích họa này nên họ cũng không tham ngộ. Để họ ở đây tu luyện đi, với họ cũng là cơ duyên không tồi. Ninh Tiểu Xuyên nói, cửu vị yêu hậu gật đầu. Chúng ta tới nơi khác xem sao. Nói rồi cửu vị yêu hậu bước đi trước vào sâu trong động phủ hơn. Nhạc Minh Tùng nhìn cặp mông căng tròn, chiếc eo thon gọn của cửu vị yêu hậu căn bản không rời mắt đi được, xoa xoa tay, nói. Chẹp chẹp, đúng là yêu tinh mê hoặc người không đền mạng. Ninh Tiểu Xuyên, nếu ngươi không hạ thủ thì bản trưởng lão sẽ phải tái xuất giang hồ đấy. Không phải ngươi muốn làm một chính nhân quân tử thầm lặng sao? Ninh Tiểu Xuyên nói rồi mỉm cười đi theo hướng của cửu vị yêu hậu. Đúng rồi, ta muốn làm một nam nhân chính nhân quân tử. Bình tĩnh, bình tĩnh. Nhạc Minh Tùng vỗ trán rồi cũng đuổi theo sau. Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng ở lại trông coi Khuynh Phi Tử và Đát Hy Công Chúa. Khạc khạc, từ trong bóng tối bay ra một đám âm hồn sát khí bức người. Chúng nửa trong suốt, có con tóc tai rũ rượi, nanh vuốt nhe nhờn, có con mặc khải giáp mặt mày hung tợn, có con giống như bộ xương. Chúng, góc truyện audio.com, phát ra những tiếng kêu chói tai ảnh hưởng tới linh hồn. Thiên quỷ hồn sát, Ninh Tiểu Xuyên thích phóng chân nguyên tạo thành một vùng ma hỏa lĩnh vực đường kính 10 mét chặn đám thiên quỷ hồn sát bên ngoài. Một con thiên quỷ hồn sát có chiến lực bằng một thiên nhân. Với cảnh giới hiện nay Ninh Tiểu Xuyên, cho dù có nhiều thiên quỷ hồn sát hơn cũng không thể khiến hắn bị thương. Chỉ là hồn sát cũng dám ngông cuồng trước mặt bản hậu. Diệt hết cho ta, trên người cửu vị yêu hậu bùng phát yêu khí cường đại, từ mắt như bắn ra tia điện, khí thế kinh người. Yêu hậu, khoan đã, Nhạc Minh Tùng lấy ra một cái bình màu đen, miệng lẩm nhẩm một câu cổ quái. Bề mặt bình lập tức phát ra ánh sáng đen, hút hết hàng nghìn hàng vạn con thiên quỷ hồn sát vào trong bình. Chỉ nháy mắt thiên quỷ hồn sát trong phong thần động phủ đã không còn một mống. Ninh Tiểu Xuyên và cửu vị yêu hậu đều nhìn sang Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng cười hì hì, rốc miệng bình ra một viên đan to bằng trắng ngỗng cười. Với người khác đám hồn sát này là hồn linh tà ác, nhưng nếu có luyện hồn bảo bình thì chúng còn quý hơn cả thông linh kỳ dược. Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy viên hồn linh đan từ Nhạc Minh Tùng quan sát kỹ lưỡng. Viên hồn linh đan này được luyện từ chỉ một con thiên quỷ hồn sát, đã loại bỏ sát khí, chỉ giữ lại sức mạnh linh hồn. Nếu tu sĩ địa tôn cảnh dùng một viên hồn linh đan thì có thể nhanh chóng xung kích lên thiên nhân cảnh. Ngay cả chân nhân cảnh dùng hồn linh đan cũng rất có ích. Mỗi một viên hồn linh đan có thể giúp tu vi tăng lên đáng kể. Chỉ là thể chất Ninh Tiểu Xuyên quá mạnh, tu sĩ chân nhân cảnh bình thường không thể sánh được. Dùng loại hồn linh đan này cũng không có hiệu quả nhiều. Còn nữa, Nhạc Minh Tùng lại đổ ra một đống hồn linh đan, mỗi viên đều được luyện từ một con thiên quỷ hồn sát, có tới hơn 13.000 viên. Cửu vị yêu hậu ngạc nhiên, nhìn cái bình đen trong tay Nhạc Minh Tùng. Rốt cuộc ngươi là ai? Cái bình đen kia là món bảo vật gì? Nhạc Minh Tùng cười không đáp, Ninh Tiểu Xuyên từ lâu đã không còn ngạc nhiên trước những hành động kỳ lạ của Nhạc Minh Tùng, nói. Số hồn linh đan này đúng là bảo vật mang về cho Khuynh Phi Tử, Đát Hy công chúa, có lẽ sẽ có ích nhiều cho họ. Ninh Tiểu Xuyên tung ống tay áo, 13.000 viên hồn linh đan lập tức bị hắn thu vào trong vòng càn khôn. Ninh Tiểu Xuyên trước nay chưa từng khách khí với những thứ của Nhạc Minh Tùng. Hắn có quá nhiều thứ, chẳng ai biết được hắn còn giấu bao nhiêu bảo vật. Nhạc Minh Tùng thấy Ninh Tiểu Xuyên lấy mất hồn linh đan cũng không bận tâm, nói. Trong phong thần động phủ chắc chắn không chỉ có thiên quỷ hồn sát. Chưa biết chừng còn có chân quỷ hồn sát, thậm chí là chí tôn hồn sát. Nếu dùng chân quỷ hồn sát luyện chế hồn linh đan thì tu sĩ vạn cổ cảnh uống vào cũng có ích rất lớn. Trước kia ngươi đã từng tới phong thần động phủ, Ninh Tiểu Xuyên nói, không, sao có thể tới chứ, ta chỉ là từng đọc ở cuốn thư tịch cổ xưa nào đó có ghi chép về phong thần động phủ. Nhạc Minh Tùng nói, cửu vị yêu hậu và Ninh Tiểu Xuyên đều không tin lời hắn, ánh mắt chứa vài phần nghi hoặc nhưng cũng không hỏi tiếp. Hắn đã không muốn nói thì chẳng ai làm gì được. Nhạc Minh Tùng, Ninh Tiểu Xuyên, cửu vị yêu hậu lại đi tìm kiếm một lúc trong phong thần động phủ rồi trở lại nơi xuất phát. Đát Hy công chúa có thiên tư cao nhất đã tham ngộ được tinh túy võ đạo. Góc truyện audio.com, trên bức hồ nữ, làn da nàng phát sáng lấp lánh, trắng tựa ngọc, một quầng sáng từ mi tâm Đát Hy công chúa chui xuống cổ, men theo cánh tay, đến hông rồi tới chín cái đuôi cáo mềm mại. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm giác rõ ràng tu vi Đát Hy công chúa đã tăng tiến một bước dài. Đát Hy công chúa, người uống 2.000 viên hồn linh đan này vào có lẽ xung kích được chân nhân cảnh tầng thứ 6. Ninh Tiểu Xuyên lắc tay, một lượng lớn đan dược bay ra từ trong vòng càn khôn, tạo thành một dòng đan hà. Đát Hy hiện giờ có tu vi chân nhân cảnh tầng thứ 4. Tham ngộ xong bức họa trên tường cộng với 2.000 viên hồn linh đan, chắc chắn có thể tu luyện tới chân nhân cảnh tầng thứ 6 nhanh chóng. Đát Hy công chúa hít sâu một hơi, dòng đan hà gồm 2.000 viên hồn linh đan kia lập tức chảy vào người nàng. Uống một lúc 2.000 viên hồn linh đan, nàng lập tức ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Sau Đát Hy công chúa, Khuynh Phi Tử cũng tham ngộ được bức họa Phượng Hoàng lửa kia. Sau lưng mọc ra đôi cánh học trong lửa, toàn thân cũng bốc cháy, thật giống một vị Phượng Hoàng thiên nữ dục hỏa trùng sinh. Ta đã tham ngộ được Thái Cổ Thần Phượng Kinh, nhưng trên đó chí là tầng thứ nhất của Thái Cổ Thần Phượng Kinh. Muốn có Thái Cổ Thần Thượng Kinh hoàn chỉnh thì bắt buộc phải vào sâu trong động phủ. Khuynh Phi Tử nói, Ninh Tiểu Xuyên vung tay, từ trong vòng càn khôn bay ra 2.000 viên hồn linh đan, biến thành một biển đan dược bọc lấy Khuynh Phi Tử. Dùng 2.000 viên hồn linh đan này, có lẽ ngươi có thể lên chân nhân cảnh tầng thứ 5. Ninh Tiểu Xuyên nói, tu vi hiện nay của Khuynh Phi Tử là chân nhân cảnh tầng thứ 2. Đã tham ngộ được tầng thứ nhất của Thái Cổ Thần Phượng Kinh, với nàng cũng là cơ duyên không nhỏ. Với Khuynh Phi Tử, nếu nàng tiếp tục ở lại Linh Tiêu Thánh Thổ hoặc Thần Chữ Cung thì thành tựu cả đời cũng chỉ là vạn cổ cảnh, hoặc vạn cổ cảnh đỉnh phong. Từ sau khi nàng cùng Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Linh Tiêu Thánh Thổ thì khí vận của nàng đã thay đổi. Thành tựu sau này tuyệt đối không đơn giản chỉ là vạn cổ cảnh. Tu vi Khuynh Phi Tử không cao bằng Đát Hy công chúa nên lần đầu chỉ dùng 200 viên hồn linh đan. Rồi Kim Ngân Giác Yêu Vương cũng tham ngộ xong, ai cũng có thu hoạch. Ninh Tiểu Xuyên cho họ mỗi người 2.000 viên hồn linh đan. Trong vòng càn khôn của Ninh Tiểu Xuyên chỉ còn hơn 5.000 viên hồn linh đan. Số hồn linh đan này cho dù cho họ luyện hóa tiếp cũng không có tác dụng nhiều. Ninh Tiểu Xuyên định đem số hồn linh đan còn lại giao cho Ninh Hinh Nhi và các tu sĩ trong kiếm các hầu phủ. Cách chương.